Chương 109, Quá ớt lôi từ pháo. Quá ớt lôi từ pháo là một loại vô cùng tiên tiến loại cỡ lớn quân dụng pháp bảo, 15 năm trước mới chính thức định hình trang bị bộ đội, Lý Diệu trước kia chỉ ở một quyển pháp bảo trong tạp chí gặp đơn giản kết cấu đồ, còn chân chính chi tiết nhỏ phân giải đồ, đều là cơ mật quân sự, bình dân là không thể tiếp xúc được coi như tiếp xúc được. L.E.I.H.N. hiện tại trình độ căn bản xem không hiểu Lý Diệu từ quan sát kỹ quá ớt lôi từ pháo này cụ pháp bảo quả nhiên là quái vật khổng lồ, chỉ là hài. Cốt liền chiếm cứ dòng dã nửa cái thùng xe, xuyên thấu qua tổn hại sắc ngoài đi đến xem, rắc rối phức tạp linh kia dây dưa kéo lại huyền ảo phiền phức lập thể phụ trận, không ít phụ trận không chỉ trên dưới phân tầng, hơn nữa tách ra hai bên. Ta hóa thành từng cái tinh xảo đến cực điểm linh phù cụ trận các loại không đồng tính chất linh lực quấn quýt lấy nhau, vặn vẹo thành từng cái vòng xoáy linh lực, không khí xé ra từng cơn sóng gợn, phát sinh yếu ớt óng long thanh Lý Diệu. Nhìn ra tê cả da đầu như thế tinh vi pháp bảo, căn bản không phải HN có thể duy tu HN theo bản năng liền muốn lắc đầu đinh dẫn nhìn ra HN do dự, quát lên, ngươi không cần tìm hiểu được quá ớt lôi từ pháo linh lực vận chuyển nguyên lý. Không cần duy tu hạt nhân linh kiện, ngươi chỉ cần dựa theo ta đưa cho ngươi kết cấu đồ, đem những này đồ dự bị cấu kiện tổ hợp lên, lắp đặt đến chính xác vị trí là tốt rồi, những thứ này đều là pháp bảo phụ trợ thiết bị, kết cấu cũng không đặc biệt phức tạp. Chỉ là cấu kiện số lượng NG đông đảo, cần điện quang hỏa thạch tốc độ tay, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành lắp đặt đinh dẫn khoát tay loa y nho tình trong đầu bắn ra hàng trăm tấm rắc rối phức tạp pháp bảo kết cấu đồ. Nhìn thẳng Lý Diệu hai mắt đinh dẫn quát, dòng dã một xe người tính mạng đều ở chúng ta trong tay, nếu như có thể đúng lúc sư A Tô tờ quá ớt lôi từ pháo, còn có một chút hy vọng sống, bằng không đại gia đều sẽ bị thú triều nuốt chửng hầu như không còn, K.N.3. Đều không còn sót lại nhỏ tí tẹo bị thú triều nuốt chửng Lý Diệu run lập cập, nhìn lướt qua mây đen trùng quần cuộn không dứt ú hồn sứa triều cường, trong mắt tuôn ra đốm lửa, gắt gao cắn vào hàm răng. Tập trung tinh thần địa nghiên cứu quá ớt lôi từ pháo kết cấu đồ hạt nhân chiến đấu linh kiện ta tự mình xử lý ngươi phụ trách đệ 51 đến đệ số 72 bản vẽ miêu tả phụ trợ cấu kiện, cho ngươi 10 phút, có đủ hay không đinh dẫn lau một cái nước mưa, cắn răng hỏi Lý Diệu nhãn ra hơi nhảy lên, ánh mắt lấp lóe trong mắt vô số tinh mang nổ tung, trong nháy mắt 21 tấm kết cấu đồ mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều ấn vào não vực Lý Diệu nhắm mắt lại, yên lặng tính toán. Theo nhãn cầu cao tốc chuyển động, tính toán lực tiêu thăng đến cực hạn, trên bản vẽ từng cái cấu kiện ở não vực nơi sâu xa biến ảo thành kim quang lấp lóe nửa trong suốt bóng mờ, va chạm nhau, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau 7 giây sau Lý Diệu mở tròn mắt, trong mắt phóng ra tự tin mãnh liệt không cần 10 phút, 8. Phân 53 giây liền đủ mưa xối xả giàn rùa bên trong thú triều tập kích bên dưới Lý Diệu cùng đinh dẫn triển khai một hồi tựa như ảo mộng pháp bảo duy tu biểu diễn đinh dẫn tự không cần phải nói đại tu sĩ kiêu nga hó trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn, luyện khí sư tuyệt cường thực lực lộ không bỏ sót, hơn trăm đạo vô ảnh vô hình linh lực xúc tu từ toàn thân trung khuyết tán ra đến, đồng thời nắm lấy mở y trăm cái pháp bảo cấu kiện, nhanh chóng lắp ráp cùng nhau ở trong mắt người bình thường. Thật giống như đinh dẫn đột nhiên giao cho pháp bảo cấu kiện sinh mệnh để từng cái nhỏ vụn linh kiện đang múa may trung hòa làm một thể mà ở đều là người tu chân đỏ mắt quan quân xem ra, đinh dẫn càng như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm mỗi một điều linh lực xúc tu đều là một đạo ngọn lửa hàn ở chính đang điên cuồng thiêu đốt chính mình linh năng dự trữ. Mặc dù linh lực khô cạn sẽ không tiếc Lý Diệu tuy rằng không có linh lực xúc tu nhưng hai tay của hắn trong nháy mắt biến ảo thành mờ y chu cờ đạo bóng mờ. Lần này tốc độ của hắn vừa nãy lại tăng lên một cấp số, liền ngay cả tật phong sở vũ đều không thể đột nhập hai tay hắn hình thành hôi ảnh bên trong, cả người hoàn toàn bị hôi ảnh che lấp, thấy không rõ lắm khuôn mặt còn hắn chu vi, xuất hiện một ướt nhẹp hồng thủy quyển, đều là bị bóng mở văng ra giọt mưa đây mới thực là gió thổi không lọt, nước tắt không lọt sản sạt pháp bảo hài cốt trung truyền đến yếu ớt kim loại tiếng va chạm, quá ớt lôi từ pháo chính đang. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại mọi người, chịu đựng, lập tức liền có thể làm cho đám con hoang này nếm trải sự lợi hại của chúng ta đỏ mắt quan quân hương phấn lấy xuống mũ quân đội hướng trên đất ma nhờ mẹ vùng một cái, chép ở lại hai chi lôi nóng nảy thì thường, đổi uy lực mạnh mẽ linh năng viên đạn, gào thét liên tục, nhanh tay nhanh mắt, hướng về phía bầu trời đêm điên cuồng bắn phá mấy con thật vất vả đột phá pháp trận phòng ngự ưu hồn sứa bị hàn nở đánh cho chia năm. C7 Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành cho bụi binh lính trẻ tuổi môn chiến ý nổ tung, tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, quân liên bang, viên đạn lên đạn, Lơ Y nhận ra khỏi vỏ, giết giết giết giết giết giết giết 8 phân 53 giây sau khi song song rồi Lý Diệu nhãn trung vằn vện tiêm máu, khắp toàn thân xương trắng bốc hơi, 10 cái đầu ngón tay hoàn toàn mài nát, ngón giữa càng la mài ra sâu thấy được tận xương lỗ thủng, không dừng đi xuống nhỏ máu hà nở nhưng ô. Chi vô giác, liếm liếm cắn nát ngôi, như mê như say đánh giá quá ớt lôi từ pháo, đỏ như máu trong tròng mắt toát ra cực kỳ thỏa mãn cảm giác thành công đinh dẫn hoàn thành hạt nhân cấu kiện duy tu. Ở khởi động linh phủ thượng NG đưa vào một đạo linh lực quá ớt lôi từ pháo như một con từ an nghỉ trung thức tỉnh hồng hoang cự thú. Màu ú lam hồ quang từ cấu kiện trong lúc đó trong khe hở không ngừng thoát ra, ở pháp bảo chu vi lượn lờ lên vù một tiếng, quá ớt lôi từ pháo ta mở cái ổn định đủ toàn bộ. Dư NG lên, thân pháo từ nền thượng NG vi khẽ nâng lên hai chi lợi kiếm bình thường lôi từ quỹ đạo từ thân pháo trung chậm rãi duỗi ra. Nhắm ngay mây đen trong lúc đó thú triều đinh dẫn một cái đặc chế siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp ma nhờ me đập vào quá ớt lôi từ pháo linh năng trong ao. Đen xỉ xì quá ớt lôi từ pháo lập tức bao phủ lên một tầng nhàn nhạt làm quang linh năng bỏ thêm vào. 30 lam quang từ từ trơn lên trở nên sáng ngời, chiếu rọi ra mỗi người cực kỳ vẻ mặt kích động linh năng bỏ. Thêm vào, 60 lam quang trung xuất hiện điểm điểm tinh mang, như hơn trăm đầu đồng đóm. Từ từ bay đến quá ớt lôi từ pháo hai cái từ quỹ trong lúc đó linh năng bỏ thêm vào 92 cái từ quỹ trong lúc đó đom đóm ngưng luyện thành từng đạo ken ken vang vọng hồ quang. Ở từ quỹ trong lúc đó không ngừng chuyển động loạn lên, phát sinh chói thai tiếng rít chói thai, vài tên tới gần binh lính từng sợi tóc dựng thẳng lên, làm sao theo đều theo không tới linh năng bỏ thêm vào 100 quá ớt lôi từ. Pháo phát sinh một đạo sán lạ lóa mắt lang quang. Mới vừa rồi còn ở từ quỹ thừa nở dê quấn quanh hồ quang hết thể biến mất không còn tăm hơi, bị hút vào từ quỹ cuối cùng, cô động thành một to bằng nắm tay lôi từ điện cầu, nhìn kỹ lại, nơi trọng yếu dĩ nhiên phát sinh trắng non ánh sáng dường như thái dương màu sắc để cho ta tới đỏ mắt quan quân quát lên một tiếng lớn, thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, quân phục xé nát, hóa thành từng sợi mảnh vỡ lướt xuống ở địa, lộ ra làm bằng. Sát đồng dội hùng tráng thể phách hà nờ dày rộng như núi trên lưng có một đạo vô cùng hung hãn giao nhau thiểm điện hình xăm, không biết là lấy cái gì mực thiêng văn đi tới, ở sấm vang chớp giật trong đêm tối dĩ nhiên tỏa ra hóng ánh ánh sáng lóa mắt về tờ thường, phảng phất hai đạo chân chính thiểm điện, bị hà nờ ma nhờ me nắm lấy theo ở trên lưng, biến thành hai chi cánh quan quân vững vàng ngồi ở ụ súng thừa nờ dê, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, không hề bảo lưu địa đánh vào quá ớt. Lôi từ pháo chung ở HN thôi thúc bên dưới lôi từ điện cầu thể tích lại bành trướng một vòng, trở nên càng thêm lóng lánh, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng quá ớt lôi từ pháo độ cao áp xúc sấm sét linh năng thông qua hai cái từ quỹ trong nháy mắt thả ra ngoài hình thành mạnh mẽ vô cùng hình cung thiểm điện, uy lực có thể mạnh hơn hóa thần kỳ giả một đòn toàn lực hơn nữa các người bang Na Uy con hoàng đúng là thông minh, tuyệt ở lôi bạo khu bên trong thực thi công kích, để chúng ta không cách nào cùng ngoại giới liên lạc có điều các ngươi nằm mộng cũng muốn không tới. Chúng ta trên xe có quá ớt lôi từ pháo như vậy thần binh lợi khí. Ở lôi bạo khu chúng có thể phát huy ra 500 uy lực nha nếu như lôi từ điện cầu ở lôi bạo khu nơi trọng yếu nổ tung câu dẫn tiên lôi. Kết thành khủng bố lôi vân phong bạo phát động ngũ lôi đánh xuống đầu hiệu quả. Trong nháy mắt liền có thể đem bọn ngươi bang Na Uy rác rưởi toàn bộ giết chết đỏ mắt quan quân điên cuồng hét lên một tiếng linh. Năng như lũ quét. Thôi thúc quá ớt lôi từ pháo hoanh đến cực hạn, một viên lóng lánh quả cầu xét từ hai cái từ quỹ né qua, đâm thẳng thú chiều hạt nhân bạch dường như siêu tân tinh bạo phát, lôi từ điện cầu trong nháy mắt bành trướng mở y nga nở lần, vạn đạo hồ quang đan sen, hình thành hủy diệt vòng xoáy, chu vi mấy trăm mét bên trong toàn bộ ứ hồn sứa đều phá tan thành từng mảnh không ít ứ hồn sứa liều mạng chạy trốn ra ngoài, vẫn bị sấm sét sức hấp dẫn gắt gao kéo lại, kéo vào tử vong vực sâu. Trong lúc nhất thời, thú triều trung xuất hiện một khủng bố trong suốt lỗ thủng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy thú triều sau lưng lóng lánh ánh sao đùng đùng đùng đùng ngoại vi mấy trăm con lũ hồn sứa tuy rằng không có chia năm xẻ bảy, nhưng cũng bị trực tiếp điện chết, từ giữa không trung như giọt mưa rôn nở dê như hạ xuống còn sót lại lũ hồn sứa dồn dập tản ra, hồi lâu sau mới một lần nữa tụ lại, nhưng là cũng không dám nữa tạo thành vừa nãy như thế dày đặc triều cường quân liên bang chiến sĩ phát. Sinh mừng rỡ như điên hoan hô trên người đỏ mắt quan quân nhưng là sắc mặt nghiêm nghị này pha tờ quá ớt lôi từ pháo cũng không có xúc động tiên lôi, đánh giết lũ hồn sứa tuy rằng đông đảo, nhưng không đả thương được thú triều căn bản. Hơn nữa đám con hoang này có phòng bị, không lại tạo thành dày đặc đội hình, rất khó lại một hơi đánh giết lên tơ y hnz nga nở. Hnz va nở đầu quá ớt lôi từ pháo huy lực kinh người, tiêu hao linh năng là con số trên trời, mỗi kích phát một lần đều tương đương với thiêu đốt đi hàng trăm hàng ngàn khối tinh thạch. Đoàn tàu thượng NZ chỉ có 3 cái đặc chế siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp, chỉ có thể để quá ớt lôi từ pháo gào thét chi nở lần muốn câu dẫn thiên lôi. Chỉ còn dư lại ta mở lần cơ hội nhìn bốn phía vui mừng một mảnh binh lính, đỏ mắt quan quân gắt một cái, sắc mặt âm trầm bỏ thêm vào linh năng, thừa dịp giữa bầu trời sấm vang chớp giật trong nháy mắt, nổ ra quả thứ hai lôi từ điện cầu. Lần này hữu hồn sứa nhưng là hồng an, lẫn nhau trong lúc đó tán đê. N mưa cờ rất mở, lôi từ điện cầu đột nhiên muốn nổ tung lên, xé nát mấy trăm con lũ hồn sứa sau khi, không thể làm gì địa ảm đạm đi bầu trời một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Đỏ mắt quan quân không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi, nổ ra quả thứ ba lôi từ điện cầu, cũng không thèm nhìn tới, từ pháo chỗ ngồi vọt lên, đá một cái bay ra ngoài linh năng chỉ khoang nắp, bốc hơi nóng tinh nguyên hộp giật đi ra ngoài, không để ý tới lòng bàn tay liệu ra liên tiếp bong bóng, đem một mơ y tinh nguyên. Hộp ma nhờ me nện xuống quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, ba viên lôi từ điện cầu gào thét mà ra, quả thứ nhất còn chưa ngừng diệt, quả thứ ba đã vỡ ra được, ở trên bầu trời hình thành lóng lánh ba liền tinh, quét sạch một đám lớn không vực càng nhiều ưu hồn sứa nhưng là quần quận không ngừng nào tới, dùng sức va cha mở pháp trận phòng ngự, như thiêu thân lao đầu vào lửa, làm không biết mệnh cao y củ ô y củ nở dê tinh nguyên hộp đinh dẫn trong lòng lạnh lẽo, chế môi một cái, nhưng là không nói ra. Đỏ mắt quan quân một lần cuối cùng ngồi lên rồi ụ súng, khóe mắt, khóe miệng cùng lỗ thai bên trong đều chảy ra run rô nở dê như máu tươi, hổ khẩu càng la lôi kéo đến nát bét. Đây là cường bảo kích phát sau khi linh năng phản vệ, tương đương với là quá ớt lôi từ pháo lực đàn hồi, mang đến thương tổn, vì lẽ đó hà nờ mới muốn đích thân ra trận, chỉ có hà nờ loại này thân thể mạnh mẽ chiến đấu hình người tu chân mới có thể miễn cưỡng gánh vác quá ớt lôi từ pháo lực đàn hồi. Nếu là võ giả bình thường, chỉ sợ sớm đã bị linh năng phản phệ hoanh thành thịt vụn. Đỏ mắt quan quân liều mạng, giống như phong ma, hai mắt phảng phất biến thành hai viên thiêu hồng than lửa, lại là một viên lôi tử. Điện cầu gào thét mà ra lần này nhưng là đại thất trình độ, lôi tử điện cầu bắn về phía ưu hồn sứa vô cùng thưa thất không vực, dường như một vóng ánh khói hoa, cực kỳ tịch liêu điệu từ từ tỏa ra. Đỏ mắt quan quân sắc mặt trắng bệnh, lảo đà lảo đảo. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng hà nở nhanh không kiên trì được thì, đồng nhiên phát sinh cuồng loạn gào thét, tích lương cốt hai bên thiểm điện hình xăm đột nhiên loài sáng, biến ảo thành hai chi cháy hừng hực quang chi rực. Đang lúc này, mây đen, trung ngân xả mùa tung, lôi minh từng trận, liên tiếp mơ y thiểm điện chính đang sinh thành. Đỏ mắt quan quân dùng hết chút sức lực cuối cùng, nắm đấm thép tầng tầng đánh vào phát động phù văn thừa nở dê chỉnh tiết thùng xe đều bị hà nở nổ đến kịch liệt lay động. Nhanh hà nở mẹ cho ta bảo a.